Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 259, đại thần yêu qua mạng không? 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giang Dạ Đô game online được yêu thích nhất hiện nay, kim tệ ảo có thể đổi thành tiền thật. 10.000 kim tệ tương đương với 100 nhân dân tệ. Lăng Thanh Huyền mở bảo dương được 1 triệu kim tệ, đổi thành tiền mặt chính là 10.000 nhân dân tệ. Cảm thấy có chút phỏng tay, cô đi đến đại lý chuyên chuyển đổi tiền tệ của nhà phát hành. Sẵn tiện làm một tấm thẻ, bây giờ cô đã có tiền gửi ngân hàng rồi. Chuông di động vang lên, thấy số điện thoại lạ cô cúp máy. Sau đó, một tin nhắn gửi đến. Siêu ngọt, tôi là Tinh Hà, mau gỡ lệnh truy nã của Mộng Mộng đi. Hà, đúng là đàn ông. Mộng Mộng, cô nàng mạnh hơn này cũng thật lợi hại, rất xứng với Tinh Hà hạo hãn nha. Lăng Thanh Huyền cảm thấy mình không nên chia rẽ bọn họ. Thế nên cô block luôn số khác của Tinh Hà hạo hãn. Khi online lần nữa, Lăng Thanh Huyền phát hiện mình bị Tinh Hà hạo hãn sử dụng lệnh truy nã. Hiện giờ tất cả người chơi đều nhìn cô như một thứ bánh trái thơm ngon, lôi hết vũ khí ra, xông về phía cô. Lăng Thanh Huyền dựa vào kỹ xảo chạy trốn, tạm thời trốn đến một khu vực không người, sư đồ. Hi Hàn, tọa độ, Lăng Thanh Huyền tắt ô chat đi, chỉ chốc lát sau lại có một tin nhắn y hệt như vậy gửi đến. Sư phụ của cô cũng muốn đến Giota Esco à, Giota Esco cũng không được bao nhiêu XP mà. Lăng Thanh Huyền gửi tin mật cho ta ưu tú nhất. Mật ta siêu ngọt, giải trừ lệnh truy nã bằng cách nào? Mật ta ưu tú nhất, quà kim tệ di rộng. Cho tôi tọa độ đi, tôi đến Giota S mấy lần. Mật ta ưu tú nhất cũng không phải không có cách. Trên official website không có viết nhưng tôi tự nghiên cứu ra được. Gửi tôi 100.000 kim tệ đi, tôi nói cho nghe. Hệ thống nhắc nhở, người chơi thân mến, ngài đã bị xóa khỏi danh sách hảo hữu, tin nhắn gửi đi thất bại. Ta ưu tú nhất, không phải xin Giota S mấy lần thôi sao, nhỏ này lại hủy kết bạn với mình. Ta ưu tú nhất tự nhắc bản thân phải tâm bình khí tĩnh. Đó là khách hàng, sau này còn hợp tác, không thể đắc tội. Thế giới ta ưu tú nhất, siêu ngọt, tôi sai rồi, thêm bạn đi mà. Thân con gái phải biết có biết duỗi, có ai chê tiền nhiều đâu chứ. Thế giới từ từ ăn nhiều nhiều, ăn dưa. Thế giới mê thương, từ từ, nhà chế bán dưa à, bao nhiêu tiền một ký thế? Nhóm người chơi tích cực bắt đầu ồn ào trên kênh thế giới. Bên này, ta ưu tú nhất cuối cùng cũng thành công thêm hảo hữu với Lăng Thanh Huyền. Mật ta ưu tú nhất 100.000 kim tệ, nói cho cô biết phương pháp. Mật ta siêu ngọt, tôi giúp cô mở hai bảo dương. Toàn bộ vật phẩm cô lấy, ta ưu tú nhất cân nhắc một chút quyết định thử xem. Dù sao lần trước vận may của cô nàng này đúng là bùng nổ. Hai bảo dương vừa mở ra, kênh thông báo lại bắt đầu phát tin. Ngoại trừ kinh nghiệm là Lăng Thanh Huyền hưởng, còn trang bị cực phẩm cùng kim tệ đều có thể giao dịch. Tà ưu tú nhất nhanh chóng gửi tin. Mật tà ưu tú nhất ôi mê ôi, hợp tác vui vẻ nha. Giao dịch hoàn thành, tà ưu tú nhất nhắn tin đến. Phương pháp giải trừ lệnh truy nã thật ra rất đơn giản. Giota S người đưa ra lệnh truy nã 10 lần là được. Nhưng mà phải hoàn thành trong vòng một ngày. Lăng Thanh Huyền cảm thấy không thành vấn đề. Cô lại mua từ chỗ ta ưu tú nhất ít vật phẩm, nhân tiện hỏi vị trí của Tinh Hà hạo hãn. Mật ta ưu tú nhất, cô tưởng tôi là vạn năng à, vị trí thì lên kênh thế giới hỏi đi. Mật ta siêu ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bảo dương, mấy giây sau ta ưu tú nhất lập tức cho Lăng Thanh Huyền một địa chỉ. Mật ta ưu tú nhất, có điều bây giờ cô là mục tiêu bị săn đuổi á, không sợ giữa đường bị Giota S à, vừa nói xong, hệ thống nhắc nhở Lăng Thanh Huyền mở ra thời trang siêu hiếm có công dụng ẩn thân. Ta ưu tú nhất, công ty game này là nhà cô mở phải không? Muốn cái gì là ra cái đó. Mặc thời trang ẩn thân vào, Lăng Thanh Huyền nghênh ngang xuyên thẳng qua đám người đang truy sát cô. Chồng hở à, cứ ngoan ngoãn chờ đi, lại có tin nhắn đến, Lăng Thanh Huyền xem thử, là vị sư phụ hờ của cô. Bình thường mấy đại thần không phải đều rất thần bí, không thích lo chuyện bao đồng sao? Sao sư phụ nhà cô cứ như phụ huynh lo cho con thế, sư đồ Hi Hàn, mở cộng hưởng tọa độ ở góc trái bản đồ lên. Lăng Thanh Huyền, đây là chức năng giữa phu thê và sư đồ mới có thể sử dụng, có thể cùng lúc hiển thị tọa độ của hai người trên địa đồ thuận tiện cho việc tìm nhau. Ký chủ, Hi Hàn là đại thần, khẳng định không phải tới Giota S ngươi đâu, nói không chừng là muốn giúp ngươi á, ngươi cộng hưởng chút đi mà. Phản ứng của ZZ có chút kỳ quái, lại bắt đầu cái giọng điệu xúi dục kia, Lăng Thanh Huyền ngại ồn ào, kích hoạt cộng hưởng, không mất bao lâu, Lăng Thanh Huyền đã tìm được Tinh Hà hạo hã. Gã đang cùng Hân Vũ Điệp mộng hưởng tuần trăng mật ngắm trăng thưởng hoa. Xung quanh còn có một nhóm người chơi, chắc là để bảo vệ hai người họ. Dù sao Hân Vũ Điệp Mộng cũng là kim tệ di rộng, tất cả mọi người đều đang lùng Giota S. Thời điểm hai người anh em chuẩn bị dùng động tác hôn môi, Tinh Hà Hạo Hãn biến thành một cỗ thi thể nằm dài trên mặt đất. Lăng Thanh Huyền giải trừ trạng thái tàng hình, cô mặc áo choàng màu đen, tay cầm hoa thần chúc phúc, trên đầu không ngừng bật ra thông báo màu xanh lục lân cận Hân Vũ Điệp Mộng, Điềm Điềm, sao cậu lại ở đây? Cậu ghét mình thì cứ ra tay với mình đi, cậu đánh Tinh Hà làm gì chứ? Thừa dịp đám vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng, Lăng Thanh Huyền ném cho một trạng thái định thân, rồi một skill hoa thần chúc phúc giáng xuống. Hân Vũ Điệp Mộng cũng biến thành thi thể, cùng Tinh Hà Hạo Hãn nằm trên đồng cỏ, chỉnh chỉnh tề tề hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt. Đám vệ sĩ hoàn hồn, lập tức tiến lên vây công. Đúng lúc Lăng Thanh Huyền muốn xem thử kỹ năng hút máu quần thể cô vừa thêm cho hoa thần chúc phúc. Cô vừa giơ hoa thần chúc phúc lên, đồng cỏ bỗng nổi một vòng gợn sóng. Kiếm sĩ mặc áo đen từ trên trời giáng xuống, kiếm khí càn quét một vòng, toàn bộ người chơi khác bị thổi bay ra ngoài, thanh HP chỉ còn lại một đoạn nhỏ, Lân Cận nạp mạng ngàn dặm, đại thần Hy Hàn. Sao lại ở đây, Lân Cận chủ quán, mau nạp tiền, mẹ ơi, nhìn danh hiệu của ổng. Trên ID ánh vàng rực rỡ của Hy Hàn có thêm một danh hiệu. Sư phụ của ta siêu ngọt, Lăng Thanh Huyền liếc một cái. Hóa ra còn có danh hiệu nữa à, ký chủ, ngươi cũng có. Chẳng qua là ngươi ẩn hết danh hiệu thôi. Lăng Thanh Huyền lướt một vòng, danh hiệu của cô cũng không ít, cô tùy tiện chọn một cái nhìn thuận mắt nhất, nhân phẩm đệ nhất thiên hạ, đây là danh hiệu gì? Theo như ghi chú bên cạnh thì nhân phẩm tích lũy đến một mức độ nhất định sẽ nhận được danh hiệu này. Kiếm sĩ áo đen đứng thẳng, nắm kiếm trong tay, nghiêng mắt tựa như đang nhìn cô, Lân Cận Hy Hàn, muốn đụng đến đồ nhi của tôi, đụng tôi trước. Đám người, không dám, không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng hai người họ trở thành sư đồ chỉ là do tình cờ PK một trận, đại thần Hy Hàn sẽ không bận tâm đến cô. Không ngờ thật sự bắt đầu chăm sóc đệ tử. Đang run lẩy bẩy, chợt có người gửi tin, Lân Cận nạp mạng ngàn dặm, đại thần Hy Hàn, anh còn nhận đồ đệ không, Lân Cận Hy Hàn không? Chỉ nhận một đệ tử, đám người than thở, ánh mắt đầy hâm mộ, tất nhiên là nhìn Lăng Thanh Huyền bên cạnh Hy Hàn, bọn họ dĩ nhiên cũng không dám làm gì cô. Chờ đến khi Tinh Hà Hạo Hãn phục sinh, một đống người trong list hảo hữu trà kim tệ lại cho gã còn hủy kết bạn. Người ta là đại thần Hy Hàn đó, là người đạt đến trình độ một kiếm tiễn kẻ địch về Tây Thiên. Ai dám động đến đồ đệ của hắn chứ? Một, nhắc đến, đại thần toàn server, mình xin chia sẻ một câu chuyện. Hôm đó, đại thần top một đi thiên hạ tiêu, mở được tiêu phẩm cấp vàng. Thế là không chờ bang đối địch chạy tới, bang của đại thần tự xông ra cướp đại thần còn mỗi cái nịt. Mình ở trung tim đại thần, bỗng chốc hình tượng rơi đầy đất. Nó Omega mũ, cho nên đại thần thì đại thần, chuyện một versus 10 mà không sứt mẻ chỉ có trong chuyện thôi. Đại thần nhà mình 5 versus 5 còn bị đánh te tua. 2. Thật ra đọc chuyện này cảm thấy tác giả không chơi game nhiều lắm. Cái vụ cộng hưởng tọa độ thật là củ chuối. Ai chơi game sẽ biết phu thê, sư đồ, kim lan kết nghĩa, thậm chí bang hội và tổ đội đều có chức năng truyền tống. Chỉ cần bấm một cái là tự chuyển đến ngay kế bên người kia thôi. Chứ hiện tọa độ lên bản đồ rồi tự chạy tới nghe nguyên thủy quá cách chương.